Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1431, thực lực đề thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở trong nháy mắt theo Lâm Dịch xuất thủ, đến một kích tối hậu chém giết từ đầu chí cuối đều không có chút nào dừng lại, cho thấy một loại tựa như nước chảy mây trôi mỹ cảm. Giản đơn, trực tiếp, sạch sẽ, lưu loát. Người khoác chiến giáp đại đế há miệng, lúc đầu còn có chút mờ mịt, qua nửa ngày, mới nặng nề phun ra một chút sức lực, chậm rãi nói. Lợi hại, tiếng nói vừa dứt người này thân hình tán loạn, dưới thân hung thú cũng không cam lòng hống khiếu một tiếng, tùy theo tiêu tán tại thiên địa đang lúc. Một kích bị nháy mắt giết, sợ rằng người này nằm mơ đều không nghĩ tới. Nhìn như đơn giản giao thủ, vẫn là Lâm Dịch xúc thế một kích, vô luận là lực lượng thượng vẫn là khí thế lên, thậm chí tại kỹ xảo lên toàn diện nghiền ép. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng rõ ràng cảm nhận được đế cấp sau, đối với thế giới lực nắm trong tay được cái loại này trình độ cảm. Những người khác bước ra bước này, sao mà gian nan, mới vừa bước vào đế cấp cũng chỉ có thể phát huy ra một thành thế giới lực. Mà hôm nay, Lâm Dịch nhưng có thể thoải mái điều động hai thành thế giới lực. Chỉ cần lại hướng trước bước ra hai bước, Lâm Dịch liền đem bước vào hoàng cấp. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch hào hùng vạn trượng, nhìn khắp bốn phía, giống to. Đến đây đi, đi qua trước kia vô số lần chinh chiến, Lâm Dịch đã thăm dò cái này bỉ ngạn hoa trên thế giới một ít quy luật. Sau, hắn đem đối mặt càng cường đại hơn địch nhân. Lúc đầu hiện thân đại đế, đều là đế cấp cường giả trung cấp chớ thấp nhất tồn tại. Càng về sau, hiện thân đại đế cấp bậc càng cao, chiến lực càng mạnh. Lâm Dịch cầu còn không được. Quả nhiên, Lâm Dịch tiếng nói vừa dứt, trong hư không lần thứ hai hiện ra bảy đạo khí tức cường đại thân ảnh, khí thế mạnh mẽ, mang theo một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Lâm Dịch. Tổng cộng 6 nam một nữ, gần như hiện thân trong nháy mắt liền đem Lâm Dịch bao quanh bao vây. 6 nam trong, 2 người cầm kiếm tiên phong đạo cốt, 1 người cầm đao, cả người đều tản ra một loại khí tức bén nhọn. Còn có một cái thân thể ba trượng, hai tay cắt sách một thanh to lớn thép chùy thô lỗ đại hán, lỗ mũi chỉ thiên, diện mục dữ tợn, thật sự là xấu khó coi. Vị thứ 5 nam tử, vẫn là xuất gia tăng nhân, dưới thân ngồi ngay thẳng cửu bảo đài sen, cầm trong tay lần tràng hạt bảo tương trang nghiêm, sau đầu lóe ra từng đạo dính quang vượng, cực kỳ bất phàm. Thứ 6 vị nam tử là một đầu đại yêu, đầu có 2 sừng, giống chứ một cái nghiêu mặt, người khoác thanh bào, trong tay mang theo một thanh khai sơn búa lớn, yêu khí lượn lờ. Vị thứ 7 là duy nhất nữ tử, thanh nhã đoan trang, chân đạp tường vân, một thân phục trang đẹp đẽ, ung dung hoa quý. Không có gì nói chuyện với nhau hàn huyên, Lâm Dịch trực tiếp xông vào trong đám người. Chiến, nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát, chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra, cùng Lâm Dịch hòa làm một thể, lực lượng tăng vọt từng tầng một, chiến ý uyển như thực chất, hình thành một cổ sóng to gió lớn, mang tất cả tứ phương. 7 người cũng song song động thủ, chỉ một thoáng, thế giới lực ngang dọc hư không sụp đổ, bụi bặm phi dương. Bát đạo thân ảnh tại bão cát trong như ẩn như hiện, tốc độ cực nhanh, gần như hóa thành 8 đạo lưu quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch lựa chọn người đầu tiên xuất thủ đối tượng, là cầm trong tay song chùy xấu người cùng cái kia đầu châu đại yêu, hai người này một nhìn chính là lấy lực lượng bạo phát tăng trưởng. Đông, tinh thần chi tâm nhảy lên, phát ra một hồi trầm muộn nổ, phảng phất có thiên thần tại dùng sức lôi động đại cổ. Tinh hồn kích run lên, ở trên hư không trong huyễn hóa ra một đạo lại một đạo hồ tuyến, chỗ rơi khó phân biệt, hư hư thật thật thẳng đến song chùy xấu người cùng đầu châu đại yêu đâm tới. Ha ha, tới tốt. Xấu người cười lớn một tiếng, khí huyết như nước thủy triều, song trưởng cơ thể cầu kết tráng kiện ít nhất gấp đôi, xanh liệt quần áo, luân khởi hai cây đại chùy đập hướng Lâm Dịch. Lần này, giống như hai ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, nặng đến vạn quân, thế lớn lực chìm. Đại chùy còn chưa hạ xuống, mặt đất trước sụp đổ ra một cái phạm vi mấy thước hố to, có thể thấy được một chùy này chi uy. Bên kia, đầu châu đại yêu hai mắt trừng trừng, bên trong hiện lên một cái màu đỏ tươi, luân động khai sơn đại phủ, về phía trước dùng sức vừa bổ. Một cổ thảm liệt cương mãnh khí tức đập vào mặt, lần này, tựa hồ phải đem thiên địa đều bổ ra. Hai tôn đại đế chợt vừa ra tay, liền cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, bạo phát lực kinh người, thậm chí không kém gì Lâm Dịch. Đương, đương, tinh hồn kích nặng nề đánh vào đại chùy cùng búa lớn phía trên, phát ra hai cái chói tai lưỡi mác có tiếng, tại ba cổ lực lượng cường đại đè ép dưới, kích thân uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cung, nhìn qua hình như tùy thời cũng có thể đứt. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái chiêu tức. Tinh hồn kích bắn ra, Lâm Dịch thân hình trượt lui. Tốc độ quá nhanh, lần này cơ hồ là song chùy xấu người cùng đầu châu đại yêu lực lượng của hai người cùng Lâm Dịch bản thân lực lượng điệp chung vào một chỗ mới bộc phát ra tốc độ. Không tốt, mục tiêu của hắn không phải chúng ta. Chấm, đầu Châu Đại Yêu trong lòng trầm xuống, song chùy xấu người cũng chỉ tới kịp hô lên một tiếng. Cẩn thận, Lâm Dịch đã đụng phải hai cái cầm trong tay trường kiếm đạo sĩ trên người. Song phương tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, nhưng Lâm Dịch chỉ là liếc mắt một cái, đối với bảy người nội tình cùng tự thân lực lượng, đã có một cái đại khái nắm chặt. Tương đối mà nói, cầm trong tay trường kiếm hai cái đạo sĩ cận chiến lực yếu nhất cũng dễ dàng nhất hạ thù. Nhưng nếu là Lâm Dịch lúc đầu liền đem mục tiêu đặt ở trên người hai người, chưa hẳn có thể cận thân, hơn nữa người khác cũng sẽ vây công tới, hắn có thể sẽ rơi vào một cuộc ác chiến. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch nhìn như lỗ mãng tìm tới trong bảy người mạnh nhất hai người, lại là muốn mượn lực lượng của hai người chém giết hai cái cầm trong tay trường kiếm đạo sĩ. Phen này biến hóa, gần như ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bảy tôn đại đế vốn là công kích toàn bộ thất bại, mà cầm trong tay trường kiếm hai tôn đại đế lại bị Lâm Dịch cận thân. Đương, đương, ba người ở giữa không trung giao thủ, hỏa tinh bắn ra bốn phía tiếp xúc ngắn ngủi sau, trong hư không liền vang lên hai tiếng giòn vang. Phốc, phốc, Lâm Dịch theo bên cạnh hai người đi xuyên mà qua tại chỗ lưu lại hai cổ thi thể, dần dần tiêu tán. Hai tôn đại đế rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, cho dù Lâm Dịch chiếm trước tiên cơ cũng rất khó tại giao thủ trong nháy mắt chém giết hai vị đại đế. Nhưng người khác thấy rõ, hai người trường kiếm bị tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén cùng kích thân trong lúc đó khe hở tạp người, Lâm Dịch chỉ là cổ tay run lên, liền đem hai thanh trường kiếm xoắn bay. Đây là một loại kinh diễm vô cùng, kẻ khác vô án ca ngợi cận chiến kỹ xảo. Hai tôn đại đế tay không, lại bị khí thế hung ác ngập trời Lâm Dịch cận thân, kết quả có thể nghĩ. Lâm Dịch xoay người, thản nhiên nói. Đa tạ, nhanh, Phật môn cao tăng chỉ về phía trước, dưới thân cửu bảo đài sen hóa thành một đạo sáng mờ trực tiếp bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, sáng mờ vạn đạo thụy thải ngàn đầu, muốn đem Lâm Dịch vây khốn. Hiện, trong hư không, đột nhiên hiện ra chín đạo thân ảnh giống nhau như đúc, lẳng lặng đứng ở còn dư lại năm người thân trước. Huyễn ảnh mê tung, không chỉ xảo diệu phá giải rất Phật môn cao tăng thủ đoạn hơn nữa ngược lại để cho năm cái đại đế lâm vào từng người là chiến khốn cục. Theo ban đầu trận trên mặt thế cục cũng đã bị Lâm Dịch vững vàng nắm giữ ở dịch kiếm thuật như kỳ đối dịch liệu địch tiên cơ. Đối thủ mỗi một cái phản ứng, mỗi một lần phán đoán, mỗi một cái cử động đều ở đây Lâm Dịch trong khống chế. Đại chiến đến tận đây, trên thực tế đối với Lâm Dịch mà nói, đã không có lo lắng. Một tôn lại một tôn đại đế chết tại Lâm Dịch trong tay. Lâm Dịch phảng phất một tôn không biết mệt mỏi chiến thần tại bỉ ngạn hoa trên thế giới, liên tục xung phong liều chết đại chiến, lĩnh hội chư thế giới lực các loại diệu dụng. Thực lực đang nhanh chóng đề thăng. Cách chương.